Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn ngủ muộn hơn thường lệ, nhưng lại tỉnh giấc khá sớm. Chính xác mà nói, tinh thần cô lại trở nên phấn chấn một cách kỳ lạ, khiến cho cảm giác mệt mỏi sau giấc ngủ dường như càng rõ rệt. Tấm rèm cửa trong phòng khách là loại rèm ghép màu xám nhạt kết hợp với màu lam, đúng gam màu mà cô yêu thích. Cô và Thẩm Thù có những khác biệt nhỏ trong thói quen. Thẩm Thù ngủ không sâu giấc, rất nhạy cảm với ánh sáng, nhưng lại thích để rèm cửa chỉ hé một khe nhỏ. Những buổi sáng tỉnh dậy trong phòng nàng, Từ Cẩn Mạn luôn thấy những tia sáng mảnh mai lọt qua khe rèm. Ánh sáng từ cửa sổ sát đất chiếu thẳng xuống sàn nhà. Còn Từ Cẩn Mạn thì thích kéo rèm cửa kín mít khi ngủ, và chỉ mở toang nó ra vào sáng hôm sau. Lúc này, ánh sáng bên ngoài hát vào khung cửa sổ, chiếu lên tấm rèm màu xám lam dày dặn và trở nên mờ đi. Cô đoán rằng hôm nay trời không đẹp, nếu không, căn phòng đã sáng sủa hơn nhiều. Khi ấy, cô sẽ có thể nhìn rõ hơn người đang nằm bên cạnh, dù chỉ là bóng lưng của nàng. Thẩm Thù đang nằm quay lưng về phía cô, mái tóc đen mềm mại xõa dài trên gối, vài sợi vương vãi bị đè dưới vai nàng, buông lơi một cách lười biếng. Nó giống như sự vô lực cuối cùng mà nàng thể hiện vào đêm qua. Để tiện hơn, và cũng vì quá mệt mỏi, sau khi tắm xong, Thẩm Thù đã mặc bộ đồ ngủ chỉ buộc dây đơn giản. Khi nàng quay lưng lại, một mảng da trắng sữa mịn màng lộ ra, duy chỉ có dấu 5 ngón tay hằn trên cổ, máu bầm lại tạo thành vệt đỏ tím sẫm như vảy rắn. Nhìn thấy nó, mắt Từ Cẩn Mạn như bị đốt cháy, cô bản năng muốn đưa tay ra vê, tê vê, an ủi, nhưng lại sợ đánh thức người đang say giấc. Cô nhẹ nhàng vén chăn lên, rời khỏi giường, xỏ dép vào và đi vòng sang bên kia. Có lẽ vì đã khóc khá nhiều vào hôm qua, đôi mắt Thẩm Thù trông hơi sưng húp. Tấm chăn được kẹp dưới cánh tay mịn màng của nàng, bộ chăn ga màu hồng phấn ấy vốn dĩ được chuẩn bị cho thái oánh. Ánh mắt Từ Cẩn Mạn lướt từ mép chăn lên trên, qua vùng xương quai xanh ửng đỏ của nàng, và những dấu hàn màu đỏ quanh hình xăm chữ X trông hệt như vết nước đọng trên bộ đồ ngủ hoa mai đêm qua. Cô có dùng lực quá mạnh tay không nhỉ? Từ Cẩn Mạn tự hỏi lòng. Những chuyện thế này cô chưa từng làm bao giờ. Giống như việc tưới hoa vậy, kinh nghiệm đều phải tự mày mò học hỏi. Từ Cẩn Mạn cảm thấy nóng ran cả người. Cô thu ánh mắt lại, nhìn xuống bộ áo ngủ mình đang mặc, rồi mở tủ lấy một chiếc áo khoác mặc vào. Cô bước ra ngoài, đun nước sôi, bắt đầu nấu cháo, định làm thêm món thịt bò trứng theo kiểu hoa chúc. Rửa mặt xong, cô cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Vừa nãy, cô đã nhắn tin cho Viola. Hôm qua, sau khi đưa Thẩm Thù về đến nhà, cô đã giao lại mọi việc xử lý cho Viola. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vẫn còn nhiều điểm nghi vấn cần được làm rõ. Chiếc thẻ từ là thật, nhưng thân phận thì giả mạo, không phải là mới được đăng ký. Viola xác nhận, đúng như suy đoán của cô, dường như mọi thứ đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi. Thẻ từ nhân viên là thứ mà tất cả nhân viên trong công ty đều có, dùng để ra vào các tầng dưới của studio. Thẻ này do bộ phận quản lý tòa nhà cấp, điều đó có nghĩa là bất cứ ai đang làm việc hoặc có mặt trong tòa nhà đó, kể cả các đoàn làm phim, đều có khả năng sở hữu tấm thẻ này. Tuy nhiên, hệ thống an ninh của Từ Thị rất chặt chẽ. Mỗi lần quẹt thẻ, thông tin sẽ tự động gửi về công ty và cả ứng dụng cá nhân của người dùng. Nếu thẻ bị mất hoặc bị người khác mạo danh sử dụng, hệ thống có thể hủy thẻ ngay lập tức. Viola đã kiểm tra camera và lịch sử quẹt thẻ, không có dấu hiệu mạo danh. Tấm thẻ này thực sự tồn tại và được sử dụng bởi chính người phụ nữ đó. Viola điều tra thêm, hôm qua không phải là lần đầu tiên người phụ nữ đó xuất hiện. Những người khác cũng từng nhìn thấy cô ta quanh đó, nhưng cô ta rất khéo léo né tránh các góc camera. Nói cách khác, có người đã giúp đỡ cô ta. Từ Cẩn Mạn kết luận, Viola đồng tình, đúng vậy, việc truy tìm nguồn gốc chính xác của tấm thẻ này rất khó khăn. Bộ phận quản lý tòa nhà có khá đông người, hệ thống an ninh chủ yếu chú trọng đến người lạ từ bên ngoài, mà lại bỏ qua vấn đề nội bộ, cô ta rất có thể là người làm việc ngay trong công ty. Từ Cẩn Mạn suy đoán, Viola đáp, đúng vậy, Viola tiếp tục, người phụ nữ đó có dấu hiệu tinh thần bất ổn, có tiền sử bệnh tâm thần, từng theo dõi Thẩm tiểu thư gần trường học và bị người khác báo cảnh sát. Nhưng cô ta chỉ bị tạm giam vài ngày. Sau đó gia đình viện cớ bệnh tâm thần để xin cho cô ta được thả. Sau khi mẹ cô ta qua đời, những người chị em còn lại đều không ai muốn quản lý hay chịu trách nhiệm về cô ta nữa. Nghe tin về sự việc vừa xảy ra, họ cũng nói rằng cứ để chúng ta tự xử lý. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn về phía phòng khách, rồi đi ra ban công. Vậy cuối cùng là họ mặc kệ thật sao? Viola đáp. Theo thông tin tôi nắm được, cô ta đã bị nhốt lại đâu đó khoảng một tháng rồi. Tối qua khi tôi điều tra, cô ta còn tìm cách lừa y tá để lấy điện thoại báo cảnh sát. Lúc không có ai trông coi còn định bỏ chạy, nhưng mà làm sao có thể chạy nổi cơ chứ? Cả hai chân cô ta đều đã bị Từ Cẩn Mạn đánh gãy. Giờ chỉ còn có thể giãy giụa trên giường. Hiểu rõ rồi. Việc giả bệnh tâm thần càng trở nên khả thi hơn. Trong thế giới ABO này, những trường hợp liên quan đến bệnh tâm thần thường được pháp luật khoan dung, dù có phạm phải tội nặng đến đâu. Chỉ cần liên quan đến tiền sử bệnh tâm thần, hình phạt sẽ được xử lý nhẹ hơn rất nhiều. Nhiều người đã lợi dụng lỗ hổng này, vì có sẵn tiền sử đó, cô ta mới dám báo cảnh sát. Biết rằng họ sẽ can thiệp giúp đỡ. Đôi khi, chính vì những lý do như vậy, bệnh tâm thần lại bị hiểu lầm và trở thành đối tượng của sự kỳ thị. Từ Tổng, tin tức trên mạng cô đã xem chưa à? Có người đã đăng chuyện rồi. Cảnh sát chắc chắn sẽ vào cuộc điều tra và hỏi cung cô đấy. Viola nói một cách khéo léo, e dè, dường như sợ Từ Cẩn Mạn sẽ hành động bừa bãi thêm nữa. Từ Cẩn Mạn, dù có tiếc nuối đến đâu, cô cũng sẽ không làm bất cứ điều gì trái với pháp luật như việc giam giữ người trái phép. Chiếc thẻ từ của người phụ nữ đó từ đâu mà có? Ai đã giúp cô ta né tránh được camera? Còn một điều nữa, Từ Cẩn Mạn nắm chặt điện thoại, thầm nghĩ, có lẽ cô đang quá đa nghi, nhưng sự trùng hợp này thật đáng ngờ lại đúng vào hôm qua. Ngày cô không có mặt ở công ty, từ khi Thẩm Thù nói rằng nàng cảm thấy như đang bị theo dõi. Chỉ cần có thời gian rảnh, cô đều cố gắng tan làm và đi về cùng nàng. Cô nghĩ đến vài cái tên đáng ngờ, những người trong gia tộc họ Từ, và cả Chu Bái nữa, đều có khả năng. Những vấn đề này, cô phải tìm ra cách để giải đáp chúng. Cửa phòng khẽ kêu két một tiếng rất nhẹ. Từ Cẩn Mạn giật mình, quay đầu nhìn sang, Thẩm Thù đang ôm chiếc gối bước ra ngoài, mái tóc đen buông xóa hai bên má, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cằm nàng áp vào chiếc gối đang được che chắn phía trước người. Vẻ vắng lặng, sự thuần khiết, pha lẫn một chút đáng yêu, tất cả những điều đó hội tụ lại trên một con người. Giống như một chú mèo trắng kiêu kỳ ở góc đường vào một ngày mưa xuân. Khẽ em láp bộ lông của mình. Bộ lông xù mềm mại, khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra vê, tê vê, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt của nàng Omega rực rỡ ánh nước. Không biết có phải do màu sắc của chiếc gối hay không. Từ Cẩn Mạn thấy làn da nàng hơi ửng hồng lên. Cô nhìn cánh tay trơn mịn của Thẩm Thù. Mau đi thay đồ đi. Thẩm Thù không nhúc nhích. Chỉ khẽ hỏi, em không đi làm sao? giọng nàng vẫn còn khàn đặc, thậm chí còn nặng hơn so với tối qua, giống như những cơn đau ở chân thường trở nên tệ hơn vào ngày thứ hai, thứ ba so với ngày đầu tiên. Hôm nay chị sẽ nghỉ một ngày, mau đi thay đồ đi nhé. Từ Cẩn Mạn bước vào từ ban công, bên ngoài trời vẫn mờ mịt, có vẻ sắp mưa nữa. Thấy nàng vẫn đứng yên không đi, cô cởi chiếc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên lưng Thẩm Thù. Cô khẽ đẩy lưng nàng, hướng về phía phòng ngủ, nhớ rằng chân nàng đang đau. Cô chỉ đẩy rất nhẹ, giống như đang đỡ lấy nàng vậy. Thẩm Thù khẽ nói, hình như hôm nay đau hơn hôm qua một chút. Bước vào trong phòng, Từ Cẩn Mạn dừng lại, cúi xuống khẽ hỏi, có phải em đã dùng lực mạnh tay quá không? Thẩm Thù, chỉ một chút thôi. Nàng quay đầu lại nhìn cô, nhưng cũng ổn mà, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Từ Cẩn Mạn cúi đầu xuống, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau. Cô dừng lại một giây trên đôi môi đỏ mọng của nàng, rồi gật đầu, đồ của chị để em thay hay chị tự thay đây? Thẩm Thù chậm rãi bước về phía tủ quần áo, rồi dừng lại. Từ Cẩn Mạn cười, dù sao thì cũng đã nhìn thấy rồi, chỉ là một câu trêu đùa theo bản năng. Cô định quay người bước ra ngoài, nhưng lại nghe Thẩm Thù khẽ đáp, cũng được. Ánh mắt thoáng thấy chiếc gối màu hồng phấn đã bị ném lên giường, giờ chỉ còn lại tấm chăn và đệm. Từ Cẩn Mạn, cô liếc mắt nhìn sang, trước đây cô sẽ không bao giờ nhìn vào những lúc thế này, nhưng sự thân mật vừa trải qua dường như đã rút ngắn khoảng cách giữa họ. Dù biết rõ Thẩm Thù chỉ đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, cô vẫn không kìm được mà nhìn, không phải là cố ý, chỉ là bị thu hút một cách tự nhiên. Sợi dây buộc màu xám nâng đỡ mảnh vải mỏng manh, trông nó như một sợi dây thép mảnh mai, theo mỗi chuyển động lại khiến người nhìn kinh ngạc. Cô lo sợ rằng nó sẽ đứt, và rồi mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Vừa nãy nàng còn dùng gối để che chắn, giờ đây dường như vì lời nói của cô, nàng đã nghĩ thông suốt hơn. Thân thể Omega khẽ nghiêng đi, tai nàng ửng đỏ, nhưng nàng lại thoải mái mở tủ quần áo ra, lấy một bộ đồ ngủ khác, một chiếc áo khoác mặc ở nhà, đồ lót thì lại ở ngăn dưới. Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thù đan hai tay vào nhau nắm lấy vạt váy, chuẩn bị kéo nó lên. Từ Cẩn Mạn, cô khẽ ho một tiếng, cố gắng làm dịu cổ họng đang khô khốc, rồi vội vàng quay người lại. Chị thay đồ đi nhé, em ra xem nồi cháo thế nào rồi. Buổi sáng sớm, quả thật là thời điểm mà vạn vật đang bừng tỉnh và tràn đầy sức sống. Phi Lễ chớ nhìn, phải giữ cho lý trí luôn tỉnh táo. Cửa phòng đóng lại, Thẩm Thù dừng mọi động tác, nhìn về phía cửa, lắng nghe tiếng chiếc nắp nồi gốm va chạm nhẹ bên ngoài. Đôi mắt đỏ hoe của nàng khẽ ánh lên một nụ cười nhạt. Nàng liếc nhìn ga giường, vẫn còn lộn xộn sau đêm qua. Bên ngoài trời mưa, cửa kính ban công vẫn còn đọng nước. Có lẽ vì vậy, không khí trong phòng vẫn ngập tràn mùi biển ẩm ướt. Khi thay đồ, cúi đầu xuống, nàng lại thấy những dấu hàn màu đỏ trên da thịt mình, đặc biệt là quanh hình xăm chữ X trên xương quai xanh. Chữ X gó trông đỏ rực. Thẩm Thù khẽ chạm vào xương quai xanh, thầm nghĩ, Từ Cẩn Mạn cố ý làm vậy sao? Những chỗ khác đều ổn, chỉ riêng chỗ này là bị hàn rõ nhất. Nàng khẽ cong môi cười, một sở thích thật kỳ lạ, nhưng nàng lại cảm thấy rất thích điều đó. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy hơi đỏ mặt, vội hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén niềm vui và sự hoảng hốt đang trỗi dậy. Sau khi ăn sáng xong, cả hai người ngồi trên sofa, tivi vẫn bật, nhưng dường như chẳng ai thực sự chú ý đến nội dung đang chiếu. Từ Cẩn Mạn thấy Thẩm Thù vẫn nắm chặt lấy vạt áo, chân đi dép lê mà không mang tất, cô đứng dậy, lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng quấn quanh người nàng. Thẩm Thù hỏi, em không lạnh à? Từ Cẩn Mạn nói mình ổn, nhưng chân cô lại cảm thấy hơi lạnh. Thẩm Thù liền chia sẻ nửa chiếc chăn cho cô. Từ Cẩn Mạn, ơi, vẫn thấy lạnh. Từ Cẩn Mạn quay sang nhìn. Thẩm Thù không nhìn cô. Ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi. Nhưng liệu có gì hấp dẫn trên những đoạn quảng cáo kia chứ? Cô ngồi sát lại gần hơn. Chân hai người chạm vào nhau. Ép chặt lớp vải áo. Nhiệt độ trên tấm chăn dường như cũng tăng lên. Cô vòng tay qua vai nàng. Để nàng dựa hẳn vào mình. Nhưng động tác đó khiến chiếc chăn bên phía Thẩm Thù bị tuột xuống. Cô lại kéo lên, đắp lại cho nàng. Ánh mắt cô lại vô tình rơi vào phần cổ nàng. Còn đau không? Thẩm Thù im lặng một lát rồi đáp. Còn đau, nàng hiếm khi thể hiện sự yếu đuối như vậy. Từ Cẩn Mạn nghe giọng nàng khàn đặc, lòng cảm thấy khó chịu. Lát nữa Thái Oánh đến, em sẽ bảo em ấy mua thuốc cho chị. Thẩm Thù gật đầu, được, cô không muốn nàng nói nhiều. Cảm giác như nàng không muốn nghĩ đến chuyện ở gara nữa. Nhưng gánh nặng tâm lý dường như vẫn còn đè nặng. Cô ôm nàng chặt hơn nữa. Một lát sau, Thẩm Thù lại khẽ gọi. Từ Cẩn Mạn, em đây, cũng may là em đã đến. Em đã đến muộn. Từ Cẩn Mạn nhớ lại cuộc gọi vừa nãy với Viola. Người phụ nữ B, NTH, đó có thể đã được ai đó sắp đặt. Có lẽ Thẩm Thù đã gặp nguy hiểm vì liên quan đến cô. Nàng dựa vào vai cô, như muốn hút lấy hơi ấm từ người cô. Hôm qua chị đã rất sợ, nhưng khi em đến, chị không còn sợ nữa. Từ Cẩn Mạn siết chặt vai nàng hơn nữa. Thù Thù, chuyện hôm qua có thể là vì em mà ra. Cô kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Viola. Kết quả điều tra về người phụ nữ đó, không bỏ sót một chi tiết nào. Thẩm Thù lắng nghe, im lặng vài giây. Em vì chuyện đó, mới, cái gì? Từ Cẩn Mạn không kịp phản ứng. Thẩm Thù nói tiếp, mới giúp. Từ Cẩn Mạn, cô sững người, không ngờ Thẩm Thù lại có phản ứng như vậy. Sao có thể thế được? Thẩm Thù không nói gì, chỉ đưa tay trái vòng qua eo cô, ôm lấy cô thật chặt. Lòng bàn tay áp sát vào người cô, khiến cô cảm thấy cứng đờ. Nàng khẽ nói, sao em cứ luôn đổ lỗi của người khác lên bản thân mình vậy? Giọng nàng vẫn còn khàn đặc, nhưng ẩn chứa một chút trách cứ nhẹ nhàng. Kèm theo hành động ôm ấp đó, nó giống như một cách dạy dỗ ngọt ngào. Rất nghiêm túc, nhưng lại đầy sự yếu ớt. Từ Cẩn Mạn chờ nàng nói xong, Thẩm Thù im lặng, như đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô mới nói, không phải là đổ lỗi, chỉ là em sợ nhìn thấy chị bị tổn thương chỉ vì liên quan đến em. Cô thực sự rất sợ điều đó. Ban đầu, cô chỉ mong Thẩm Thù được vui vẻ, mọi việc suôn sẻ. Nhưng gần đây, nhất là sau khi thân phận của cô bị tiết lộ, cô càng cảm thấy như mình đang phá hủy những điều tốt đẹp đó. Chị thấy em thích lắm. Thẩm Thù thấp giọng nói, dù không phải là tổn thương thực sự, hiểu được ý của nàng. Từ Cẩn Mạn cảm thấy người mình cứng đờ lại, môi và răng nóng ran lên. Cô bất đắc dĩ nói, Thù Thù, chị nói chuyện nghiêm túc được không? Tâm trạng cô bị câu nói này làm cho tan biến hết. Chị cũng đang rất nghiêm túc mà. Từ Cẩn Mạn há miệng, tai bỗng nhiên tê dại. Mạn Mạn, Thẩm Thù ngẩng đầu lên, khẽ gọi tên cô bên tai. Chị sợ, chị sẽ nhớ mãi những chuyện tối qua. Còn em sợ, vậy thì hãy nghĩ đến chị của bây giờ đi. Trái tim Từ Cẩn Mạn như tê liệt. Thẩm Thù hôn nhẹ lên má cô, rồi nhẹ cắn một cái. Cô ôm chặt nàng, tay bỗng thấy lạnh đi. Nhưng Thẩm Thù chỉ thoáng chạm rồi lùi lại, tựa đầu vào vai cô, khẽ hỏi, nhớ chưa? Hai giây sau, giọng cô khàn khàn đáp lại, được, em nhớ rồi. Cô đột nhiên cảm thấy mọi thứ vừa xảy ra đều thật đáng giá. Từ Cẩn Mạn ôm Thẩm Thù trên sofa. Một lát sau, nàng dựa vào vai cô và ngủ thiếp đi. Cô khẽ giảm âm lượng tivi, rồi cầm lấy điện thoại. WeChat đầy những tin nhắn hỏi thăm về chuyện tối qua. Dù số người ở bãi đỗ xe không nhiều, và nó cũng không phải là một nơi kín đáo. Tin tức vẫn lan truyền rất nhanh trên mạng. Trong số đó có tin nhắn từ Lục Vân và Lê Lam. Lục Vân sáng sớm đã gọi điện, muốn đến thăm, nhưng bị cô ngăn lại. Tin nhắn WeChat của bà ấy chỉ đơn giản hỏi cô đã ăn gì chưa. Còn Lê Lam thì hỏi rất chi tiết. Từ Cẩn Mạn không muốn kể hết mọi chuyện, nhưng Lê Lam đã nói. Cảnh sát sắp vào cuộc điều tra rồi, cô đừng làm gì ngu ngốc, cứ giao người đó cho tôi. Lê Lam chủ động đề nghị giúp đỡ khiến cô khá bất ngờ. Từ Cẩn Mạn nhắc lại, cô đang ở Dung Thành, tôi thì ở Bắc Thành. Dù sao thì, cô cũng đã định giao người phụ nữ đó cho cơ quan chuyên trách xử lý. Lê Lam nhắn lại, tôi vừa chuyển đến Bắc Thành rồi. Từ Cẩn Mạn, Lê Lam giải thích, tuần trước tôi có đăng trên vòng bạn bè rồi mà. Cô vốn ít khi xem vòng bạn bè. Từ Cẩn Mạn, người phụ nữ đó đang ở bệnh viện của Từ Thị. Người của tôi không hỏi được gì từ cô ta. Có thể cô ta đang giả bệnh tâm thần. Nếu cô mang cô ta đi, tin nhắn chưa kịp gửi xong. Thẩm Thù trên vai cô khẽ động đậy. Nhíu mày, dường như đang gặp ác mộng. Cô ngừng gõ phím, đặt điện thoại xuống, nâng mặt nàng lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vê, TV, an ủi. Rất lâu sau, lông mày nàng mới giãn ra. Vài phút sau, cô cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn chưa viết xong đã bị gửi đi một cách nhầm lẫn. Lê Lam nhắn lại, việc hỏi cung tôi dành hơn cô nhiều. Lo gì chứ? Hôm qua cô có bị thương không? Trả lời nhanh đi. Từ Cẩn Mạn, người bạn này thật thiếu kiên nhẫn. Từ Cẩn Mạn, không sao, vợ tôi bị thương nhẹ, nên hôm qua tôi hơi mạnh tay một chút. Cô chuẩn bị tâm lý cho Lê Lam. Có bất cứ vấn đề gì xảy ra, cô sẽ là người chịu trách nhiệm. Lê Lam làm việc rất minh bạch, chính trực, cô hoàn toàn tin tưởng người bạn này. Nửa phút sau, Lê Lam, hiểu rồi, tôi sẽ điều tra nhanh nhất có thể. Từ Cẩn Mạn cảm ơn. Lê Lam nhắn thêm, cô chăm sóc tốt cho bản thân là đủ rồi. Anh trai cô xem cô quan trọng hơn cả bản thân anh ấy đấy. Đừng để anh ấy phải lo lắng. Từ Cẩn Mạn khẽ rung động. Lần đầu tiên gặp Lê Lam, cô ấy mặc sơ mi chỉnh tề, đi giày cao gót, tóc cắt ngắn gọn gàng, toát ra khí chất mạnh mẽ. Cô ấy đã đặt cốc cappuccino mà nguyên thân yêu thích trước mặt cô, giúp cô xử lý vụ việc Ân Tuyết nhảy lầu. Tất cả những điều đó đều vì Từ Dần Thành. Cô im lặng một lát rồi đáp, được, bỗng nhớ ra điều gì đó. Từ Cẩn Mạn hỏi lại, cô chuyển đến Bắc Thành không phải vì tôi đấy chứ? Lê Lam đáp gọn, không. Từ Cẩn Mạn thở phào nhẹ nhõm, may quá, không thì lại nợ một ân tình lớn. Lê Lam nhắn tiếp, vì anh trai cô, cắt hai câu trên, gửi cho anh trai cô đi. Từ Cẩn Mạn, cô có nên nói cho Lê Lam biết rằng Từ Dần Thành không hề có ý đó không nhỉ? Nghĩ rồi, cô cắt lấy câu cuối cùng của Lê Lam và gửi cho Từ Dần Thành. Lê Lam đến vì cô, nhưng Từ Dần Thành lại không ở Bắc Thành. Điều đó có nghĩa là Lê Lam vẫn đến vì cô mà thôi. Tâm trạng cô trở nên phức tạp. Cô đang đề phòng những người xung quanh mình, nhưng người sẵn sàng giúp đỡ lại là người đến từ một thành phố khác. Không biết có phải vì tâm tư nặng nề, khiến cho Thẩm Thù đang ở gần cô cũng bắt đầu suy nghĩ miên man hay không? Thẩm Thù khẽ giật mình, tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô sờ trán nàng, gặp ác mộng à? Thẩm Thù nhẹ, ừ, rồi lại lắc đầu. Không hẳn là ác mộng. Nàng dựa vào cô lâu, cảm thấy không thoải mái lắm. Có lẽ vì vừa mới tỉnh dậy, lúc này nàng không còn chút vẻ vắng lặng nào nữa. Nàng nắm lấy chăn, đầu trượt từ vai cô xuống đùi cô, chân co lên sofa. Khoảnh khắc đó, Từ Cẩn Mạn cảm thấy Thẩm Thù ở trước mặt cô trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Giống như một đóa hoa hồng đã bị mài đi những gai nhọn, chỉ còn lại sự dịu dàng thuần khiết. Thẩm Thù bắt đầu kể về giấc mơ của mình. Giọng nàng khàn đặc, nhưng vẫn muốn nói. nàng mơ thấy mình chạy ở chợ, mệt mỏi và đau đớn, chạy vào một ngôi làng, tiếng chó sủa vang khắp nơi, nàng sợ hãi, nhưng không dám dừng lại, nàng ngã xuống một cái rãnh, đầu bị va vào đá chảy máu, đau lắm, chạy ra đến đường lớn, suýt bị xe tông, đầu vẫn đau như búa bổ, rồi nàng ngất đi, sau đó, nàng mơ thấy mình rơi xuống một con sông, nước rất sâu, nàng chìm dần xuống, không thở được, khi tưởng chừng như sắp chết đuối, có ai đó đã kéo nàng lên, nàng mơ màng mở mắt, nhìn thấy bà ngoại, chị nhớ bà ngoại sao, Thẩm Thù nắm lấy tay cô, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, ừ, ở Thẩm gia còn giữ di vật của bà, hôm qua chị định đến lấy, nhưng vì không đủ thời gian, nàng đã trì hoãn, Từ Cẩn Mạn, chờ chị khỏe hơn, em sẽ đi cùng chị đến đó. Thẩm Thù gật đầu, cô kéo chăn đắp lên vai nàng, thấy nàng nhắm mắt lại. Hai ngày nay, Thẩm Thù luôn trong trạng thái mệt mỏi. Thù Thù, gần đây chị có dùng thuốc ức chế không? Thẩm Thù mở đôi mắt buồn ngủ ra. Chưa, kỳ phát nhiệt của chị không đều. Hai tháng nay phản ứng tiền kỳ kéo dài lắm. Từ Cẩn Mạn nhớ lại Tần giáo sư từng nói, thuốc ức chế có thể gây ra tác dụng phụ như vậy. Buồn ngủ quá, chị muốn ngủ thêm một chút. Vậy chị ngủ đi, cô khẽ xoa tay nàng. Thẩm Thù chưa ngủ được bao lâu thì Thái Oánh đã đến. Thái Oánh mang theo nho, sô-cô-la và vài món ăn vặt mà Thẩm Thù thích. Thật ra là đồng gia mua đấy, cô ấy nói. Rồi đặt lọ thuốc mỡ và thuốc lưu thông máu lên bàn. Thái Oánh không nói thêm nhiều. Cô ấy biết Thẩm Thù không để tâm đến chuyện đó. Cũng không trách đồng gia. Thái Oánh đưa tay sờ nhẹ lên cổ Thẩm Thù. Những dấu tay hằn sâu trông thật đáng sợ. Khiến người nhìn phải rùng mình. Mắt cô nàng đỏ hoe. Cái con chó đó, sao nó dám làm chị bị thương thế này cơ chứ? Thẩm Thù an ủi. Không sao đâu, nghe giọng nàng vẫn còn khàn đặc, thấy rõ sự mệt mỏi trong tinh thần nàng. Thái Oánh không để nàng nói nhiều nữa, kéo nàng vào phòng ngủ, giường đã được thay ga mới tinh tươm. Thẩm Thù không từ chối, nàng thật sự rất mệt, cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi Thẩm Thù ngủ say, Thái Oánh đi đến trước mặt Từ Cẩn Mạn, hạ giọng thấp nhất có thể. Từ Cẩn Mạn, chị nhịn một chút không được à? Từ Cẩn Mạn, Thái Oánh khẽ vỗ nhẹ lên mặt bàn. Em thấy, ngoài vết thương kia ra, còn có, chị nữa đấy. Từ Cẩn Mạn nhìn Thái Oánh, thầm phẫn nộ trong lòng. Nói, nhỏ, tiếng, thôi, cô lập tức phủ nhận. Nói rằng Thái Oánh đã nhìn lầm rồi. Cô hoàn toàn không thấy gì cả. Những chỗ khác thì cô không chắc. Nhưng riêng ở phần cổ thì chắc chắn là không. Dù vậy, Từ Cẩn Mạn vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ. Dù sao thì, cũng có vài khoảnh khắc cô đã mất kiểm soát. Thái Oánh vẫn đầy vẻ dữ dằn. Dù sao thì chị cũng phải chú ý đấy nhé. Em đã giao Thù Thù cho chị chăm sóc. Chị phải làm thật tốt. Từ Cẩn Mạn hiểu ý, biết rồi. Biết rằng việc cô ở lại chăm sóc Thẩm Thù là tốt nhất lúc này. Thái Oánh cầm lấy túi sách và đi ra ngoài. Bỗng cô ấy nhớ ra điều gì đó. Chỉ vào lọ thuốc trên bàn. Em quên dặn Thù Thù bôi thuốc trước khi ngủ rồi. Lát nữa chị nhớ nhắc chị ấy nhé. Từ Cẩn Mạn gật đầu. Thái Oánh đi khỏi. Cô cầm lọ thuốc trên bàn lên xem. Là thuốc mỡ giúp lưu thông máu. Kèm theo vài viên thuốc trung dược. Thẩm Thù ngủ đến tận 5 giờ chiều mới dậy. Nàng không thấy đói lắm, nên Từ Cẩn Mạn chỉ nấu cho nàng một bát mì đơn giản. Ăn xong, Thẩm Thù rửa mặt và đi vào phòng ngủ. Từ Cẩn Mạn nhìn nàng trông mềm yếu, dỗ dành, Thù Thù, Từ Cẩn Mạn, chị mệt lắm, giọng nàng vẫn còn khàn khàn. Nhưng Từ Cẩn Mạn lại cảm thấy tay mình ngứa ngáy, như thể bị ngữ điệu làm nũng ấy cào nhẹ. Từ Cẩn Mạn, bôi thuốc trước đã nhé. Thẩm Thù áp đầu vào gối, khẽ gạt tay cô ra, có vẻ hơi phiền phức. cô vẫn kiên nhẫn, không phải chị bảo đau sao? Máu ứ đọng không bôi thuốc, sẽ lâu lành lắm, bôi sẽ giúp nhanh hơn. Thấy nàng vẫn làm nũng, không chịu nhúc nhích, Từ Cẩn Mạn cảm thấy buồn cười. Cô im lặng 2 giây, rồi ghé sát tai nàng khẽ thì thầm. Chị ngoan nhé, bôi thuốc xong rồi ngủ tiếp. Thẩm Thù khẽ chớp mắt, mở đôi mắt hoa đào đẹp kinh người ra. Lặng lẽ nhìn cô, một cúc áo trên ngực nàng đã bị nới lỏng, lệch xuống vài centimet. Bôi đi, cách chương.